Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1198, mới cũ thời đại thay đổi. Bình tĩnh trên biển khơi. Vừa nhìn vô tận màu xanh thẳm ngoài khơi, Thousand Sunny theo gió vượt sóng, gồ lên buồm, hướng phía Hắc Hồ tử đoàn hải tặc chỗ nơi dùng chân chạy tới. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC đây là kế hồng phát đoàn hải tặc bị tiêu diệt ngày thứ tư. Tóc hồng đoàn hải tặc bị tiêu diệt ảnh hưởng quá lớn. Ngắn ngủi này bốn thiên tân thế giới phát sinh long trời lở đất biến hóa lớn. Đầu tiên là lá tóc hồng đoàn hải tặc nguyên nơi dùng chân tranh đoạt. Tuy là Hắc Hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt tóc hồng đoàn hải tặc, nhưng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc cũng tổn thất nặng nề. Cái này thì cho không ít còn lại đoàn hải tặc thừa cơ lợi dụng. Vây quanh tóc hồng đoàn hải tặc xảy ra dài đến 2 ngày kịch liệt tranh đoạt. Tổng cộng hơn 40 đoàn hải tặc. Cuối cùng chỉ có hơn 10 đoàn hải tặc còn sống sót. Tiền thưởng cao tới hơn 1 tỷ hải tặc liền hủy diệt trên trăm vị. Bất quá người thắng thu được lệnh vô số đoàn hải tặc đỏ con mắt lợi ích to lớn. Cá lớn nuốt cá bé. Không khỏi là rừng rậm pháp tắc. Cũng là hải tặc trong lúc đó pháp tắc. Không chỉ có như vậy. Tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt châm lửa cuối cùng một cây nổ tung kíp nổ. Hải tặc thế giới bình tĩnh thế cục trong nháy mắt bị phá vỡ. Hải tặc thế giới trong một đêm rơi vào bị chiến hỏa bao phủ. Vô số đoàn hải tặc giao thủ. Tân thế giới tùy ý có thể thấy được hải tặc giao chiến chiến hỏa. Đơn Thousand Sunny dọc theo con đường này. Liền đụng tới không nhỏ hơn 10 lần đoàn hải tặc công kích. Có lão bài đoàn hải tặc hủy diệt. Cũng có mới đoàn hải tặc cướp đoạt còn lại tài nguyên trở nên mạnh mẽ. Trổ hết tài năng. Trong đó hấp dẫn nhất con mắt chính là những cái này cực ác thời đại nhóm. Những thứ này bị người thế hệ trước xưng là tà ác nhất tân sinh đệ nhất nhóm. Liên tiếp đánh bại lão bài đoàn hải tặc. Hướng thế nhân biểu diễn bọn họ lực lượng. Đã có dần dần thay thế được lão bài hải tặc bá chủ xu thế. Bất quá. Siêu tân tinh nhóm cũng không phải toàn bộ trổ hết tài năng. Cũng có người chết đi. Từ thời đại mới trên thuyền rơi xuống. Nguyên siêu tân tinh có 11 người. Hiện tại chỉ còn lại có 8 người. Trong đó, Hải Minh, Sir Cradman Apu đang cùng quốc chiến dịch bên trong. Thân là bách thú đoàn hải tặc một thành viên Sir Cradman Apu chết ở lão bài cường giả thi. Chí hào thủ hạ, thành là thứ nhất cái rơi xuống siêu tân tinh. Người thứ hai chính là Mafia Kaponbaki, hãn đê trên đảo. Kaponbaki thiết kế nghênh chiến Senju khắc lực cái xuất lĩnh BXMOM hoặc Miss không đúng. Kaponbaki lợi dụng hãn đê đảo thấp lùn bao phủ khắc lực cái bộ đội. Có thể nói là chuẩn bị sung túc, nhưng đạt được Vinsmoke ra tàu khoa học kỹ thuật BXMOM đoàn hải tặc đã không giống bình thường. Hoặc Miss đại quân thực lực so với quá khứ tăng lên một cấp bậc. Lần kia đại chiến Kaponbaki đánh bại. Lần kia đại chiến sau khi kết thúc, Kaponbaki mất đi hình bóng. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên biển khơi. Có người nói Kaponbaki cuối cùng chết ở Senju khắc lực cái dưới kiếm. Cũng có người nói Kaponbaki còn sống. Chỉ bất quá ẩn cư. Những thứ này đều là đồn đãi. Không có ai xác định, sống hay chết, Kaponbaki chân chính hạ tràng. Chỉ có Senju khắc lực cái mới hiểu. Cuối cùng một cái tan biến tại trên biển khơi siêu tân tinh là Siki X-Drake. Hắn cũng không có như cùng Hải Minh, Sir Cradman A thanh âm giống nhau chết đi. Cũng không có dường như Kaponbaki biến mất hình bóng. Hai ngày trước, thân là hải quân phản tướng Siki X-Drake bị hải quân đại tướng Lục Nghiêu đánh lên. Trải qua một phen đại chiến, Siki X-Drake tự nhiên là không địch lại hải quân đại tướng Lục Nghiêu. Cuối cùng bị Lục Nghiêu bắt, dựa theo tình huống đến xem, kết cục cuối cùng hẳn là bị đưa đến Impel Down, nhốt tại đệ lục tầng vô hạn ngục, vượt qua cả đời này. Trừ phi còn phát sinh một lần 2 năm trước vượt ngục sự kiện. Bằng không, Siki X-Drake đời này cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Còn lại còn sinh động trên biển cả siêu tân tinh. 010 ở nơi này mảnh nhỏ cường giả như lâm trên biển khơi thu được nhỏ nhoi. cũng coi như một cái không lớn không nhỏ đại nhân vật. Eustace Kitt, sở thống lĩnh Kitt đoàn hải tặc hiện tại có thể nói là thanh danh truyền xa. Kitt treo giải thưởng kim đạt đến 800 triệu. Có thể nói trên biển khơi một gã bá chủ cấp nhân vật. Kitt có thể sống đến hiện tại lớn lên. Vận khí của hắn là không sai. Muốn không phải bách thú Kaido vờ ngớ ngẩn, Kitt đã chết từ lâu. Nơi nào còn cùng hiện tại giống nhau thanh danh truyền xa. Ngoại trừ thuyền trưởng Kitt ở ngoài, Kitt đoàn hải tặc còn có một danh siêu tân tinh. Phó thuyền trưởng Killer, tiền truy nã so ra kém Kitt, cũng có 650 triệu belly. Ma thuật sư Basil Hawkins là so ra kém Kitt, bất quá tiền truy nã cũng có 730 triệu belly. Hawkins đoàn hải tặc cũng coi như một cái mạnh mẽ đại hải tặc đoàn. Tử vong ngoại khoa bác sĩ Trafangala, La liền không cần nhiều lời. Đầu tiên là cùng Luffy ở Dressrosa trong sự kiện đánh bại Doflamingo, treo giải thưởng kim đạt đến 500 triệu belly. Phía sau tham gia cùng quốc gia sự kiện đánh bại bách thú đoàn hải tặc ba đại hải tặc đoàn một trong. Tiền truy nã nhanh chóng tăng lên, trực tiếp đạt được 850 triệu tình trạng. Bất quá đăng cùng quốc gia sự kiện sau đó, Hồng Tâm đoàn hải tặc dường như ẩn núp. Chỉ có số ít đoàn hải tặc trên biển cả chứng kiến Hồng Tâm đoàn hải tặc. Không có ai biết hiểu Hồng Tâm đoàn hải tặc âm thầm lập mưu cái gì. Muốn nói hiện tại siêu tân tinh bên trong khiến người ta thảo luận nhiều nhất không phải mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, cũng không phải đánh bại vườn bộ phận khải một Roronoa Zoro, càng không phải thuyền trưởng Eustace Kitt, mà là thao thiết nữ Zuri Bonnie. Có thể sẽ kỳ quái Zuri Bonnie vì sao thảo luận nàng người nhiều nhất. Cũng không phải là bởi vì nàng tiền thưởng. Nàng tiền thưởng chỉ bất quá vừa qua khỏi 500 triệu. Thậm chí so với Kitt đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Killer còn thấp hơn. Chân chính để toàn bộ thế giới thảo luận Zuri Bonnie là bởi vì thân phận của nàng. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang lưu truyền Zuri Bonnie là dâu trắng nữ nhi. Còn như cái kia tự xưng dâu trắng nhi tử, dâu trắng hai thất vũ hải Edward Wayburn sớm đã bị thế giới xác định là giả mạo. Kỳ thực ở dâu trắng sau khi chết, dâu trắng hai Edward Wayburn mới xuất hiện tại trên thế giới. Sẽ không có người tin tưởng hắn là dâu trắng nhi tử. Đường đường đệ nhất anh hào, đại hải chi vương dâu trắng sẽ sanh ra như vậy một kẻ ngu nhi tử. Hơn nữa, dâu trắng như vậy nam nhân sẽ thích cái kia lại xấu lại lùn chu nho nữ nhân. Dâu trắng thưởng thức có thấp như vậy sao? Loại nữ nhân kia đừng nói dâu trắng, coi như là người thường cũng nhìn không thuận mắt. Hơn nữa, vì sao dâu trắng sống thời điểm hai người kia không hiện ra? Dâu trắng vừa chết bọn họ tự ra tới. Hết thảy đều khiến người tràn ngập hoài nghi. Bất quá không có chứng cứ xác thật chứng minh hai người thân phận. Thẳng đến trước đó vài ngày, dâu trắng đoàn hải tặc rốt cuộc xuất thủ, thân thủ đem chu nho nữ nhân và của nàng ngốc nhi tử bắt lại. Cuối cùng mới, chỉ có, chứng minh tất cả, cái kia chu nho nữ nhân quả thực cùng dâu trắng có quan hệ. Nàng cùng dâu trắng là khi còn nhỏ hàng xóm, gen quan hệ chu nho nữ cuộc sống cái ngốc nhi tử. Bất quá chu nho nữ nhân vô cùng may mắn. Ngốc nhi tử thân thể thập phần cường đại. Hơn nữa cái kia đồ tử trường được đặc biệt giống như dâu trắng. Ở dâu trắng sau khi chết, chu nho nữ nhân tham nhiễm dâu trắng lưu lại tài phú. Không biết xấu hổ nói mình là dâu trắng nữ nhân. Hắn ngốc nhi tử là dâu trắng nhi tử. Chu nho nữ nhân thật đúng là gan lớn. Liền dâu trắng hậu đại đều dám giả mạo. Cái này rơi vào dâu trắng đoàn hải tặc trong tay. Có thể tưởng tượng được hai người bọn họ hạ tràng, đang ở chu nho nữ nhân và hắn ngốc nhi tử thân phận chứng minh sau đó. Zuri Bonnie bỗng nhiên cũng toát ra thân là dâu trắng thân con gái phần. Toàn bộ thế giới cho rằng lại là một cái toát ra dâu trắng hậu đại không biết xấu hổ tên. Nhưng ai biết lần này dâu trắng đoàn hải tặc cư nhiên chưa ra nói rõ. Bạch đế ấy càng là tự mình tiếp kiến Zuri Bonnie. Nội dung nói chuyện là cái gì? Không có ai biết được. Bất quá Zuri Bonnie hoàn hảo không chút tổn hại từ dâu trắng đoàn hải tặc đi tới. Điều này làm cho toàn bộ thế giới đại ngã kinh mắt. mọi người không khỏi nhận thức đến. Hoặc Hứa Kiều Ali Bonny thân phận là chân thật. Nàng thực sự là dâu trắng nữ nhi ruột thịt. Trong lúc nhất thời, Phong Khởi Vân Dũng, không ít người đều ở đây xem dâu trắng đoàn hải tặc trò hay. Có thể sẽ trình diễn một hồi đoạt quyền đại hí. Nhưng ai biết gì cũng không có. Jewelry Bonny thống lĩnh đoàn hải tặc trở thành dâu trắng dưới cờ đoàn hải tặc một thành viên. Jewelry Bonny càng là trở thành dâu trắng đoàn hải tặc đệ 15 phiên đội đội trưởng. Siêu tân tinh bên trong tiền truy nã cao nhất tự nhiên là Luffy. Đại náo BXMOM đoàn hải tặc. Đánh chết bách thú Kaido. Quần đảo Sabaody sự kiện. Liên tục vài món khiếp sợ thế giới đại sự cộng lại. Luffy tiền truy nã nhảy tăng lên đến 12 ức belly. Cái này tiền truy nã coi như so với tứ hoàng đều không kém là bao nhiêu. Có thể nói cao như vậy tiền truy nã về sau sợ rằng rất khó tăng lên. Đồng dạng làm siêu tân tinh chi nhất hải tặc Hunter Zoro treo giải thưởng cũng là cao dọa người. Đánh bại ba tai một trong thủy tai sau đó. Tiền truy nã tăng lên đến 1 tỷ belly. Quần đảo Sabaody trong sự kiện. Đánh bại ngũ lão tinh một trong vườn bộ phận khải một. Cướp đoạt vô thượng đại bảo kiếm 12 công đệ nhất quỷ triệt. Càng làm cho Zoro danh tiếng đại chấn. Hiện tại Zoro loáng thoáng bị thế giới xưng là đại tân sinh tối cường kiếm khách. Duy nhất có thể uy hiếp được mắt ưng minh nhật chi tinh. Tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mặc dù nhưng cái thanh âm này còn rất ít. Nhưng điều này đại biểu Zoro thực lực thu được thế giới thừa nhận. Cách đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tọa chỉ có một bước ngắn. Thêm cái trước tiền truy nã cao tới 21 tỷ belly lâm thiên. Mũ rơm đoàn hải tặc thực lực có thể nói đáng sợ. Đặc biệt ở tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt sau đó. Thế giới đại đa số người đều cho rằng mũ rơm đoàn hải tặc đủ để thay thế được tóc hồng đoàn hải tặc. Vị trí, trở thành mới tứ hoàng. Tân sinh đệ nhất nhóm thực lực càng ngày càng mạnh. Danh khí càng lúc càng lớn. Bọn họ không ngừng đánh bại lão bài cường giả. Đạp lấy bọn họ bả vai đi lên vị trí cao hơn. Ở nơi này thời đại mới bên trong, hải tặc nhóm đều có thể chú ý tới. Hải tặc thế giới đang tiến hành một hồi thay đổi. Mới cũ thời đại thay đổi. Thế hệ trước cường giả từng cái tiêu thất trên biển cả. Tân sinh đệ nhất nhóm nhanh chóng trưởng thành. Thay thế được người thế hệ trước vị trí. Chút bất chi bất giác. Từng cái đại tân sinh nhóm đã có thể khuấy động mảnh này trên đại dương thế cục. Chứng kiến như vậy tràng cảnh. Lớp người già hải tặc nhóm toát ra nụ cười vui mừng. Không có người có thể vĩnh viễn xưng bá đại hải. Mới cũ thay thế đây là tự nhiên quy luật. Chỉ có như vậy đệ nhất tiếp lấy đệ nhất truyền thừa tiếp. Hải tặc ý chí mới có thể vĩnh viễn bảo tồn. Tiếp được thời kỳ đem sẽ thuộc về người thanh niên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.